Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2804, Thiên Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Hoàn toàn chính xác, có một cái dấu chân. Không nhìn còn khá, một khi hướng dấu chân nhìn chăm chú tựa như cùng chúng ta đồng dạng, linh hồn đều muốn bị lôi kéo ra ngoài. Chỉ là một dấu chân nhân loại bình thường đồng dạng, lại như vô tận thâm uyên, càng xem càng sâu, càng xem càng lớn, trời đất quay cuồng, cả người đều giống như muốn bị nó thôn phệ. Ngay tại Trương Nhược Trần thân thể nghiêng về phía trước muốn ngã vào trong dấu chân thời điểm, chỉ giao tay lạnh như băng, một phát bắt được cổ tay của hắn. Trương Nhược Trần khôi phục lại, không còn dám nhìn cái dấu chân kia, trái tim như nổi trống đồng dạng nhảy lên. Bành, huyết đồ mới ngã xuống đất, mặt nhào vào trên dấu chân, hai tay bay nhảy, như đi ngược dòng người, làm sao đều không đứng dậy được. Trương Nhược Trần một tay lấy hắn nắm lên, huyết đồ miệng lớn thở dốc lập tức rời xa cái dấu chân kia. Quá tà, làm sao có thể như vậy dọa người, chỉ là một cái dấu chân mà thôi, kém một chút giết chết một vị chân thần. Vừa rồi nếu không phải sư huynh cứu ta, ta chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào đứng lên. Huyết đồ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chỉ giao nói, trong dấu chân, lưu lại có Diêm lão tộc trưởng khí tức thần hồn cùng tinh thần tàn lực. Các ngươi hẳn là may mắn, đã 100.000 năm qua đi, dấu chân ẩn chứa lực lượng đã đại giảm. Huyết đồ lập tức hai mắt nhắm lại, thầm thì trong miệng nói. Đều đã uy lực giảm nhiều, còn lợi hại như vậy, lão tộc trưởng thật không hổ là đóng tuyệt một thế nhân vật, là ta huyết đồ cả đời chi mẫu mực. Trương Nhược Trần cẩn thận suy nghĩ, nói, dạng này dấu chân, không phải tùy tiện liền có thể lưu lại. Ta nghĩ, Diêm lão tộc trưởng lưu lại dấu chân này, tất có thâm ý, rất có thể là bởi vì. Lời nói một nửa Trương Nhược Trần dừng lại, bạch Trương Nhược Trần bước chân cực nhanh, đến ngoài trăm dặm, xuất hiện đến lúc trước tuyệt mỹ nữ tử kia đứng yên vị trí. Quả nhiên, trên mặt đất cũng có dấu chân, huyết đồ đuổi theo, nói, sư huynh đừng nhìn, nàng này tu vi chỉ sợ không tại lão tộc trưởng phía dưới. Trương Nhược Trần nói, quả là thế, dấu chân này, thật mạnh khí tức tử vong, tất nhiên là minh tộc cổ cường giả lưu lại. Ấn Tuyết Thiên, chỉ giao thần hồn, hơn xa Trương Nhược Trần cùng huyết đồ quan sát đến trên đất dấu chân, nhưng cũng không dám áp sát quá gần. Trương Nhược Trần nói, tính toán thời gian, chỉ có thể là nàng. Nếu là thời gian quá xa xưa, muốn vượt qua thời không, cướp đoạt A-La-Hán Bạch Châu, cơ hồ là việc không thể nào. Huyết đồ nói, các ngươi hay là đừng có lại đàm luận, những tồn tại chư thiên cấp này, từng cái đều thần thông quảng đại, không thể ước đoán. Tại bọn hắn trải qua địa phương, đàm luận bọn hắn, rất có thể sẽ bị bọn hắn cảm giác được. Vạn nhất bọn hắn lại vượt qua thời không, đánh tới, làm sao chống đỡ được. Đắc tội không nổi, thực sự đắc tội không nổi, không có khoa trương như vậy. Trương Nhược Trần nói, Ấn Tuyết Thiên cũng tốt, lão tộc trưởng cũng được, cũng không phải là bọn hắn lưu lại mỗi một cái dấu chân, đều có uy năng như thế. Nếu như ta không có đoán sai, năm đó Ấn Tuyết Thiên ở chỗ này lưu lại đặc thù dấu chân, tất nhiên là có mục đích nào đó. Tựa như lúc trước, Ngũ Thanh Tông tại hoang cổ phế thành ngoài cửa thành, nghe được lão tộc trưởng vượt qua thời không truyền cho hắn thanh âm một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là bởi vì, lão tộc trưởng ở cửa thành chỗ, lưu lại tương tự dấu chân. Tại Ngũ Thanh Tông đến nơi đó thời điểm, mới có thể xúc động thời không, để 10 vạn năm trước lão tộc trưởng cảm giác được, sau đó truyền âm cho hắn. Ấn Tuyết Thiên có thể tại mấy chục vạn năm trước nghe được chúng ta nói chuyện, tất nhiên là bởi vì chúng ta nói chuyện địa điểm tại phụ cận nàng lưu lại dấu chân này. Mà lại chúng ta nói ra gây bất lợi cho Minh Điện lời nói, mới khiến cho nàng sinh ra cảm ứng. 10 vạn năm trước, lão tộc trưởng đi qua từ nơi này, phát hiện Ấn Tuyết Thiên lưu lại dấu chân, thế là chính mình cũng ở nơi đây lưu lại dấu chân. Chỉ giao nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn ở chỗ này lưu lại dấu chân, chẳng khác gì là bằng vào dấu chân, cảm giác tương lai. Bọn hắn vì sao muốn ở chỗ này, cảm giác tương lai? Chẳng lẽ là dự cảm, nơi này tương lai sẽ phát sinh chuyện gì? Trương Nhược Trần ánh mắt cơ trí, nói, có lẽ bọn hắn là ý thức được tiếp tục hướng phía trước sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, ở chỗ này lưu lại dấu chân, cảm giác tương lai. Muốn biết được tương lai chính mình có hay không còn sống trở về nơi này. Khả năng này rất lớn, chỉ giao nói, huyết đồ nói, bất kể hắn là cái gì dấu chân, thời không nào, loại nhân vật cấp bậc kia hành động, chúng ta hay là đừng suy đoán, đi nhanh lên đi. Nếu Ấn Tuyết Thiên cùng lão tộc trưởng thân ảnh xuất hiện, ít nhất nói rõ chúng ta tới đúng rồi địa phương. Ba người tiếp tục tiến lên, phương Tây bầu trời màu lam nhạt hào quang, càng ngày càng sáng tỏ. Thời gian dần trôi qua trên mặt đất đã không còn thần thi. Chỉ là ngẫu nhiên có thể ở trong bùn đất phát hiện một chút không có hoàn toàn hủ hóa xương cốt. Mùi thơm càng ngày càng đậm hơn. Trương Nhược Trần đem mùi thơm liên tục không ngừng thu nạp vào thể nội, phát hiện trong thánh tâm tinh thần lực ý niệm trở nên sinh động, cường độ tinh thần lực đang chậm rãi tăng lên. Lập tức càng thêm tin chắc đây là yêu đàm bà la hoa hương vị. Hương hoa có thể bay tới bên ngoài mấy triệu dặm, có thể nghĩ yêu đàm bà la hoa là bực nào quý hiếm, tuyệt đối là thần dược. Không biết hao tốn bao nhiêu ngày thời gian, một nhóm ba người, rốt cục đi vào hai cây trụ trời phía dưới. Trụ trời, phát ra lưu ly quang trạch đường kính như núi, xông vào dáng mây. Hai cây cây cột cách xa nhau 800 dặm, ở giữa là nhàn nhạt màn sáng lưu ly. Trên cây cột khảm nạm có rất nhiều bảo thạch, những bảo thạch này đúng là từng khỏa tinh hạch. Hai cây trụ trời phía dưới, là đổ nát thê lương, một vùng phế tích. Lại tới đây, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy mình bị vô biên trọng lực ép tới giống như biến thành phàm nhân, cực kỳ khó chịu. Thật giống một cánh cửa, nơi này đến cùng địa phương nào a? Huyết đồ tiến vào trong phế tích tìm kiếm bốn phương, càng tìm càng giật mình. Hỏa vân kim rèn đúc tàn bích, thần mộc điêu khắc thành song cửa sổ, thanh băng thần ngọc chế tạo ngói vỡ. Huyết đồ phát hiện trong phế tích tàn vật đều là quý hiếm chất liệu chế tạo, so tu kiến vận mệnh thần điện cùng bất tử thần điện dùng vật liệu đều muốn càng tốt hơn. Hắn rất muốn thu lấy, nhưng phát hiện không gian cơ hồ ngưng kết không cách nào mở ra các loại bảo khí nội không gian. Là thiên môn, trong truyền thuyết biến mất thiên môn, chỉ giao thì thầm, Trương Nhược Trần nói, thiên môn, rất quen thuộc giống như ở đâu nghe qua, thiên môn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết đồ kinh hô một tiếng, ngẩng đầu quan sát hai cây trụ trời, nói. Cùng trong ghi chép thật là có chút giống nhau, thế nhưng là, vì sao chỉ còn hai cây cây cột rồi? Trương Nhược Trần nhớ ra rồi, thiên môn, là thánh giới chi môn, 10 vạn năm trước còn không có thiên đình. Hiện tại thiên đình chỗ đại thế giới, trước kia gọi là thánh giới. Vũ trụ các giới tu sĩ tu luyện tới thánh cảnh, đều có thể phi thăng đi hướng thánh giới tu luyện. Phải vào thánh giới, tất qua thiên môn. 10 vạn năm trước thiên địa đại kiếp, thánh giới bị không biết lực lượng hủy diệt, thiên môn biến mất theo. Trong lòng ba người đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ thánh giới hủy diệt cùng hắc ám chi uyên có quan hệ? Thật lâu đằng sau, huyết đồ thăm thẳm nói ra. Sư huynh, người nói chúng ta nếu là đem thiên môn mang đi ra ngoài, bán cho thiên cung, có thể bán bao nhiêu thần thạch? Trương Nhược Trần lắc đầu, ánh mắt hướng hai cây trụ trời ở giữa màn sáng lưu ly nội bộ nhìn lại. Màn sáng lưu ly rất nhạt, có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong. Bên trong giống như là có một tòa kiến trúc to lớn, rất cổ lão, so hai cây trụ trời còn cao lớn hơn, nhưng, nhìn không rõ ràng. Trương Nhược Trần cất bước hướng về phía trước lại bị Trì Giao giữ chặt. Nàng đối với Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, nơi đây quỷ dị, ngay cả chư thiên cấp cường giả đều rất kiêng kỵ, tu vi của ngươi quá thấp, hay là không muốn đi vào. Chờ ta ở bên ngoài, Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng hoặc không hiểu Trì Giao vì sao làm như thế. Là có mục đích riêng, hay là thật lo lắng an nguy của hắn. Trương Nhược Trần trở tay, lại đưa nàng kéo lại, nói. Nếu chư thiên cấp cường giả đều kiêng kỵ, như vậy chúng ta ai đi vào, không đều như thế. Chuyện này, không có quan hệ gì với ngươi, nhất không hẳn là đi vào chính là ngươi, nhưng ta nhất định phải đi vào. Trương Nhược Trần kỳ thật rất rõ ràng, tại hắn biết được bàn nhược chính là Trì Giao đằng sau thế mà còn có thể nỗi lòng bình tĩnh, thản nhiên cùng nàng ở chung, đã nói rõ trong lòng của hắn cừu hận cùng chấp niệm sớm đã buông xuống. Có chỉ còn từng cái nghi vấn, mà những nghi vấn này, trong lòng của hắn kỳ thật sớm có đáp án. Chỉ bất quá còn cần đi chứng thực, Trì Giao nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hắc ám chi uyên đều đã tiến đến, làm sao huống là phiến thiên môn này. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú hai tròng mắt của nàng, lấy chân lý chi tâm cảm giác phát hiện nàng nói mỗi một câu nói, rõ ràng đều là xuất phát từ nội tâm. Hắn không tin, bằng hắn hiện tại tu vi cùng tinh thần lực Trì Giao có thể lừa qua chân lý chi tâm. Chẳng lẽ Trì Giao thật có thể buông xuống tuyệt đại nữ hoàng lãnh ngạo chủ động đến đây địa ngục giới chỉ vì chữa trị quan hệ của hai người. Trợ hắn đánh vỡ nguyền rủa, phá cảnh thành thần. Thế nhưng là, nàng nếu thật có phần tâm tư này, vì sao không lấy chân thân gặp hắn? Vì sao biến hóa thành bàn nhược bộ dáng? Một đầu khác huyết đồ hai tay đặt tại trên một cây trụ trời, dưới mông chìm toàn thân thần lực phun trào. Thế nhưng là, hắn mặt đều nghẹn đỏ lên, cũng vô pháp dung chuyển trụ trời. Huyết đồ thở hổn hển thở, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần cùng Trì Giao, nói. Các ngươi tại thân thân ngã ngã nói cái gì đó, tới phụ một tay, trụ trời này quá nặng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn là cũng định nhân cơ hội này, trực tiếp cùng Trì Giao ngả bài, hướng nàng hỏi thăm hết thảy. Trương Nhược Trần, bị huyết đồ một cuống họng này đánh gãy suy nghĩ, bờ môi vừa mới mở ra chính là nhắm lại. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần lòng có cảm giác hướng nơi xa nhìn lại, nói. Có tu sĩ hướng bên này tới, trước giấu đi. Thật sao, thần hồn của ta, đều không có cảm ứng được a? Huyết đồ còn đang nghi hoặc bị Trương Nhược Trần giữ chặt lôi vào trong phế tích. Chỉ giao thì là hóa thành một đạo tàn ảnh, bay đến bên phải trụ trời trên một viên tinh hạch cách mặt đất 100 mét, thôi động vận mệnh quyết trượng lực lượng, lập tức thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đại khái sau nửa canh giờ, tại Diêm Đình dẫn đầu xuống, một đám Diêm La tộc vô thượng cảnh tu sĩ, chạy trốn tới trụ trời phía dưới. Nơi xa có chiến đấu tiếng vang lên, Diêm vô thần hồn nhiên thiêu đốt hỏa diễm, đỉnh đầu lơ lửng tử vong thiên thư, điều khiển một tòa cầu đá, không ngừng hướng phía sau công kích đi qua. Hắn thương đến rất nặng, trên thân thánh huyết chảy ròng, vẫn còn một mực tại thiêu đốt thánh huyết. Ở hậu phương đuổi giết bọn hắn, là một mảnh thần uy cuồn cuộn quỷ vân. Trong quỷ vân, âm hồn vô số tiếng gào không dứt. Thiếu tôn, ngươi đi trước. Một vị lão bối vô thượng cảnh đại thánh tựa như tia chớp liền xông ra ngoài, một chưởng đánh vào đã ngực Diêm vô thần đã hết sức yếu ớt, đem Diêm vô thần đánh cho bay ra ngoài, rơi vào trụ trời phía dưới. Đồng thời, vị kia vô thượng cảnh đại thánh đã là xông vào trong quỷ vân. Ầm ầm, thánh nguyên tự bảo, sức mạnh mang tính hủy diệt đem quỷ vân xé rách, quang mang sáng tỏ chướng mắt. Từng tầng sóng nước đồng dạng lực lượng trùng kích tại bên ngoài mấy trăm dặm Diêm La tộc tu sĩ trên thân, đem bọn hắn vén đến bay lên. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.